Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Các hiển thần thông. Nhìn qua lang thôn hổ yết viên phương, giờ khắc này Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử hai người bất đắc dĩ đến rồi cực điểm. Theo bọn hắn nghĩ, nguy cơ bước ngoặt còn ăn cơm này đều không phải là tâm lớn rồi, mà là cực hạn ngu xuẩn. Nhưng mà ở tư tưởng dãy giụa rồi một ngày, Viên Phương xem ra trước khi đi không ăn một trận này, hắn sợ chính mình sẽ sinh lòng ma chướng. Bất quá tốt ở Viên Phương rất nhanh liền đã ăn xong, đứng người lên, hắn nhìn qua Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử hai người mở miệng nói: Hai vị thí chủ, chúng ta cái này rời đi thôi. Đừng nóng vội, chúng ta có thể tiêm hành, ngươi không thể, muốn đi ra ngoài cũng không có dễ dàng như vậy. Tiểu Mặc lúc này mở miệng, sau đó mở ra rồi đội nhỏ giọng nói Tần Đạo, mở miệng nói, đã tìm tới Tiểu Hòa Thượng rồi, các ngươi chế tạo chút động tĩnh, chúng ta dẫn hắn đi ra. Hố trời biên giới phía trên, sớm đã chuẩn bị kỹ càng cổ ngữ đám người lập tức động thủ rồi. Mặc Lăng Thiên cùng Diệp Thần hai người đồng thời kéo ra cung tiễn, bắt đầu tụ lực, hai chi thiêu đốt hỏa diễm tiễn mũi tên chậm rãi hình thành, không ngừng ngưng tụ, sụp đổ tương đương, dây cung run rẩy, hai mũi tên ứng thanh mà ra, hướng lấy minh phủ hố trời phía dưới kích xạ. Mặc dù có một cây lệch hoàn toàn không ở dự định phương hướng trên, nhưng là tốt ở tại bên trong một cây tinh chuẩn bắn trúng hố trời phía dưới một tòa lều vải. Oanh, lều vải trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh, ngọn lửa bay lên, bắt đầu bốc cháy hừng hực. Này một tiếng vang thật lớn lập tức kinh động rồi rất nhiều cửu diệu binh sĩ. Nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn không có chút gì do dự, quả quyết kéo vang lên trong quân doanh cảnh báo. Lượng lớn binh sĩ bắt đầu từ lều vải bên trong vọt ra, cấp tốc tụ họp lại. Cho dù là đang tu luyện bên trong thổ diệu cũng tại thời khắc này đột nhiên mở ra rồi hai con ngươi, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Không cần đoán hắn cũng biết hiểu, tất nhiên lại là người chơi tộc xâm phạm. Hắn lúc này đứng người lên, hướng lấy doanh địa đi ra ngoài. Đi ra quân trướng, bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, lượng lớn binh sĩ chính hướng lấy chính mình chỗ ở đội ngũ phi nước đại chuẩn bị tập kết, mà nơi xa một tòa lều vải chính đang thiêu đốt hừng hực. Người chơi tộc ở hố trời phía trên, đỏ hổ doanh chiến sĩ cùng ta giết. Đông phía nam hố trời phía trên, huyền thổ doanh chiến sĩ cùng ta giết. Ngoặc kép, từng đội binh sĩ nhanh chóng tập kết. Sau đó ở thống lĩnh dẫn đầu xuống bắt đầu hướng lấy cổ ngữ đám người đánh tới. Cổ ngữ đám người thấy thế, vẻ mặt cũng không khỏi được ngưng trọng rồi lên. Mặc dù hỏa lực hấp dẫn không sai, bất quá bọn hắn chỗ phải chịu áp lực cũng là cực lớn. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cửu diệu đám chó con lập tức tới. Lưu Sách nắm rồi nắm quyền đầu, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Giờ khắc này, cổ ngữ trực tiếp mở ra rồi tà thần thân thể, màu đỏ hoa văn bắt đầu ở bên ngoài thân lan tràn. Thân hình bỗng nhiên cất cao rồi 1 mét có cùng, đỏ hai con mắt màu đỏ lộ ra phá lệ nhiếp người. Thất Danh thấy thế, tiến lên trước một bước, trong tay pháp trượng chặt đất. Một tòa bao trùm phạm vi có đủ 15 thước rưỡi kính quỷ vực lĩnh vực hình thành. Vô số màu đen bóng mờ từ đất đáy leo ra, bắt đầu ở quỷ vực lĩnh vực nội du đáng. Kêu rên, hư, ngạo kiếm hư lạnh đồng thời. Sau lưng 9 thanh linh kiếm chậm rãi lơ lửng, bắt đầu ở đỉnh đầu xoay quanh. Cánh tay một chỉ, 9 thanh linh kiếm ở trước người kết thành kiếm trận. Đám người bắt đầu đều tự phát lực, làm tốt rồi nghênh địch chuẩn bị. Liền ở lúc này, du dương không linh tiếng ca vang lên. Thanh âm này tựa như có thể rửa sạch người nội tâm lo nghĩ cùng sợ hãi. để đám người trong nháy mắt tinh thần tập hợp bên trong. Đồng thời trò chơi nhắc nhở cũng ở vang lên bên tai. Trò chơi nhắc nhở, toàn thể đội nhỏ thành viên, nhận đến phong linh, mộc thần chi ca, gia trì. Toàn thể thu hoạch được sinh mệnh hồi phục mỗi giây 15 điểm. Thu hoạch được lượng máu tăng thêm 200 điểm. Thu hoạch được sức chịu đựng tăng thêm 7 điểm. Thu hoạch được tốc độ tăng thêm 10. What the fuck? Mạnh như vậy, nhìn thấy thuộc tính này tăng phúc hiệu quả. Cẩu tử lập tức mở to lấy hai mắt nhìn. Hắc hắc, cẩu tử, thêm chút sức, sớm chút tiến hóa. Bằng không thì khẳng định sẽ bị nhà ta phong linh muội tử siêu việt. Hắn nhưng là quần thể phụ trợ, mà lại bao trùm phạm vi so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Tuyết Lê rút ra rồi giao găm, đồng thời hướng lấy cẩu tử đắc ý mở miệng nói. Hơi hơi hơi, cẩu tử nhịn không được le đầu lưỡi một cái đáp lễ. Chớ quấy dày, muốn tới rồi, cố gắng hết sức nhiều kiên trì một hồi. Cho bọn hắn kéo dài thời gian. Lưu Sách vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Đồng thời thân trên đá quý màu tím bắt đầu phát ánh sáng. Quyền sáo nổi lên hiện một đầu dữ tợn màu tím cuồng báo bóng mờ. Tốt rồi, các ngươi trên, sữa của ta lượng các ngươi yên tâm. Chỉ cần không bị dây, cũng không có vấn đề. Cẩu tử nhếch miệng cười một tiếng. Phía sau lưng nhảy ra hai đôi cánh nhỏ, đập đánh lấy lơ lửng mà lên. Ngao, một tiếng chó phách lối gào, khắp trời huy sái màu xanh nhạt điểm sáng, lập tức chiếu sáng rồi chân trời. Trò chơi nhắc nhở, toàn thể đội nhỏ thành viên tiến vào, ninh tĩnh chi mưa, chữa trị phạm vi. Mỗi giây hồi phục lượng máu 30 điểm, tiểu gia hỏa, đi ra cắn người. Lúc này Diệp Tuyết Nhi ném ra một cái cùng loại với hình cầu đồ vật. Viên này quả cầu tại giữa không trung ầm vang nổ tung. Sau đó một đầu màu đỏ thẫm dữ tợn hỏa long hiện lên. Ngang tương đương, hỏa long xuất hiện một khắc này, bắt đầu hưng phấn gào thét. Sau đó thân hình hạ xuống, đứng ở Diệp Tuyết Nhi phía sau. What the fuck, lớn hỏa long. Lúc đó toàn khu chỉ thứ nhất sủng vật. Một bên Tuyết Lê lộ ra 10 phần chấn kinh. Không sai, bị ta dùng linh tài uy lớn rồi. Diệp Tuyết Nhi ngòn ngọt cười. Sau đó rút ra rồi dao găm. Ở giữa ngón tay chuyển rồi hai vòng. Bỗng nhiên nắm chặt, giết a. Khắp trời tiếng la giết vang vọng chân trời. Lít nhà lít nhít cửu diệu quân chiến sĩ từ hố trời sườn dốc dưới hướng trên tuôn ra. Tràng diện chấn nhiếp lòng người. Tập thể tiếng hò hét càng làm cho đại địa đều theo đó run nhè nhè. Mở đánh, Lưu Sách tiến lên một bước. Thân hình bỗng nhiên nhảy lên. Sau đó dùng sức hướng xuống vung lên. Lập tức một đầu sấm sét vờn quanh màu tím cuồng báo bóng mờ bay nhào mà rớt. Ven đường lượng lớn cửu diệu binh sĩ bị đụng bay. Lúc này, rơi xuống đất Lưu Sách dùng sức nắm chặt quyền. Lập tức màu tím cuồng báo âm vang nổ tung. Từng đạo sấm sét phân tán bốn phía mở ra. Lại là điện ngã rồi một mảnh cửu diệu binh sĩ. Một kích này mặc dù hiệu quả nổi bật. Bất quá đội nhỏ mọi người cũng không có chút nào thư giãn. Bởi vì cửu diệu binh sĩ chân thực quá nhiều rồi. Thân là hàng trước cổ ngữ cùng Lưu Sách áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Giờ phút này cổ ngữ sớm đã mở ra rồi máu chi thiêu đốt. Bên ngoài cơ thể tinh ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt nhảy lên. Để thời khắc này cổ ngữ thoạt nhìn 10 phần dữ tợn đáng sợ. Coi là thật như là một tôn ma thần. Lưu lão đại. Sau một lần ai giết nhiều lắm, lúc trước thua ngươi, ta rất không cam tâm a. Lúc này cổ ngữ quay đầu, dùng đỏ tươi hai con ngươi nhìn chăm chú lấy cổ ngữ mở miệng nói. Ha ha, đến, đêm nay thật tốt khoái hoạt một phen. Nương theo lấy lượng lớn cửu diệu binh sĩ vây tới, hai người bóng người đồng thời bắn ra, bắt đầu điên cuồng đồ sát hàng trước cửu diệu chiến sĩ. Bảo hộ lấy phía sau, mà nấc thang thứ hai thất danh cùng ngạo kiếm bắt đầu chém giết vòng qua cổ ngữ cùng lưu sách. Tiến vào phòng tuyến còn lại địch nhân, nấc thang thứ ba, Diệp Tuyết Nhi, Tuyết Lê chờ thích khách người chơi bắt đầu du tẩu. Tìm đúng lạc đàn địch nhân, nhanh chóng thu hoạch, lại thêm lên song trọng hồi máu bắp gia trì. Treo tường tiểu đội lần đầu tập kết bộc phát ra rồi không có gì sánh kịp uy lực. Quả thực là chặn lại đợt thứ nhất hung mãnh thế công. Xa xa Thổ Diệu tự nhiên cũng phát hiện rồi một màn này. Vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, mấy cái này người chơi cùng với những cái khác lớn bộ phận người chơi có lấy cực lớn khác biệt. Ở thực lực trên rõ ràng mạnh rồi không ngừng một điểm. Bất quá hắn cũng không cảm thấy chỉ là hơn 10 người có thể công xuống nơi đây. Mà lại hắn cũng không thấy được chi tiểu đội này sẽ không biết đến nghĩ muốn đoạt xuống hắn đóng. Giữ doanh địa, bởi vì này căn bản không xuất hiện thực. Như vậy bọn hắn làm như vậy, nhất định là có mưu đồ. Thổ Diệu không khỏi rơi vào rồi trầm tư. Bắt đầu suy nghĩ, bọn hắn đến cùng nghĩ muốn mưu đồ cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ đến rồi gần nhất bị chính mình nhốt lại nhỏ đầu chọc. Giờ khắc này, hắn trên mặt không khỏi lộ ra rồi nụ cười. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức quay người, hướng lấy cầm tù phòng phương hướng tránh đi. Lúc này đồng thời, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử thu đến rồi lưu sách ở đội nhỏ giọng nói rút lui tín hiệu. Quả quyết kéo lấy Viên Phương đi ra cầm tù phòng. Bắt đầu hướng ra ngoại giới chạy tới. Cái này một đường 10 phần thông thuận. Lượng lớn binh sĩ bị cổ ngữ đám người hấp dẫn. Toàn bộ tập kết bốn phía công mà đi. Cầm tù địa ngoại căn bản không có đóng giữ binh sĩ lưu thủ. Thấy như vậy một màn, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử tâm hỉ, vội vàng kéo lấy Viên Phương hướng khác hơi nghiêng chạy như điên. Dự định mang theo Viên Phương trực tiếp thoát thân. Coi như ở lúc này, một bóng người hiện lên ở rồi bọn hắn trước mặt, một mặt mỉm cười nhìn qua bọn hắn. Người này thân mang màu vàng đất áo giáp, mi tâm in một tòa cùng loại với ngọn núi đồ án. Thình lình chính là Cửu Diệu huynh đệ bên trong Thổ Diệu. Ngu xuẩn mưu kế, nhìn qua Tiểu Mặc ba người, Thổ Diệu lắc đầu thở dài nói, giờ khắc này, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vốn cho rằng lần này kế hoạch đã thành công rồi, lại không nghĩ rằng thời điểm then chốt trong doanh địa mạnh nhất Thổ Diệu ngăn lại rồi bọn hắn. Thổ Diệu thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Viên Phương lúc này mở miệng nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thổ Diệu khẽ mỉm cười. Phật tổ phù hộ cả nhà ngươi. Viên Phương lần nữa nói rằng, giờ khắc này, Thổ Diệu nụ cười thu liễm, ánh mắt lộ ra rồi sát ý. Tiểu Hòa Thượng, ngươi chạy mau, chúng ta ngăn lại hắn. Ở dưới loại tình huống này, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử rất nhanh làm ra rồi lựa chọn. Thí chủ, cùng sống cùng chết. Viên Phương một mặt kiên nghị nói rằng, xuẩn con lừa chọc. Hắn sẽ không giết ngươi. Chúng ta chết rồi ngươi cũng sẽ không chết. Ngươi cho rằng điện ảnh a? Còn cùng sống chết, chúng ta chính là vì rồi cứu ngươi đến. Chạy mau a! Tiểu Mặc khí lúc này nghĩ quay người cho Viên Phương đến một cái hung ác lưng đâm. Thu đến, nghe được Tiểu Mặc quát lớn, Viên Phương hơi có vẻ xấu hổ, sau đó liền vội vàng xoay người chạy như điên. Hắn đi không xong mà các ngươi cũng phải chết. Thổ Diệu thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên hướng lấy Tiểu Mặc hai người mà đến. Song trưởng đồng thời vung xuống. Lúc này, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử thân hình hợp nhất, hóa thành bóng tối, rất hiểm tránh thoát rồi một kích này. Mặc dù biết rõ đánh không lại Thổ Diệu, bất quá chống cản một phen nói, hai người bọn họ vẫn là có tự tin làm được. Dù sao bọn hắn nói thế nào cũng có được quỷ đốc cấp thực lực. Ở Thổ Diệu đánh hụt đồng thời, đất trên bóng đen hoạt động đến rồi thổ diệu phía sau. Hai người đồng thời nhảy ra ngưng hình, sắc bén dao găm nương theo lấy hàn mang chợt hiện, nhanh mạch đâm xuống, giống, thổ diệu chân phải chặt đất, một luồng cuồng bạo phong áp lấy tự thân vì trung tâm. Bỗng nhiên hình thành, hướng bốn phía quét sạch, lập tức đánh bay rồi gần người Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử hai người. Minh phủ hố trời bên trên, cổ ngữ đám người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đối mặt càng ngày càng nhiều địch nhân, áp lực của bọn hắn cũng không ngừng gia tăng mãnh liệt. Trọng yếu nhất là, địch nhân đã bắt đầu hình thành vòng vây rồi, giờ khắc này, Ngạo Kiếm cùng Thất Danh cũng mạo xưng làm rồi hàng phía trước. Cùng cổ ngữ, Lưu Sách phân bố đội nhỏ vị trí chỗ ở bốn phương tám hướng. Ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng địch nhân, ở loại trạng thái này dưới, đội nhỏ chúng người thần kinh căng cứng, bởi vì lượng máu bên trên xuống tới về quá nhanh rồi. Nhanh đến bọn hắn mỗi lần đều cho là mình một giây sau liền sẽ tử vong. Tốt ở cầu tử cùng phong linh hồi máu bắp 10 phần cường hãn. Quả thực là chống đỡ lấy bọn hắn lượng máu. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể hy vọng Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử đã đem nhỏ đầu chọc cho cứu đi. Nói cách khác, chẳng những lần này cố gắng uổng phí, để Cửu Diệu chú quân đã nhận ra rồi bọn hắn mục đích. Lần sau nghĩ muốn nghĩ cách cứu viện Tiểu Hòa Thượng liền càng thêm gian nan. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.